Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, lần đi. Không hồi, làm người khoác chiến giáp Hạ Uyên, mang bên người hắn hắc giáp cận vệ đi ra cửu hoàng tử Hạ Liêm phủ đệ thời điểm. Đúng là để cho rất nhiều hoàng triều văn võ quan viên cảm thấy bất ngờ. Thật ra thì mọi người trước đều đang suy đoán. Lục hoàng tử Hạ Uyên rất có thể đã gặp bất trắc. Bây giờ thấy lục hoàng tử Hạ Uyên ở nơi này trong lúc nguy cấp xuất hiện. Rất nhiều triều thần đều cảm thấy mừng rỡ. Những thứ không nói, liền chỉ nói lục hoàng tử Hạ Uyên ở hoàng triều uy vọng của quân trung. Là có thể thật to ổn định lòng quân. Chậm tách ra bây giờ nguy cục. Cả người đen nhánh áo giáp trong người. Trong tay nắm một cán dài sóc. Đứng ở cửu hoàng tử phủ đệ cửa, Hạ Uyên cau mày, nhẹ nhàng quơ múa một chút trong tay binh khí, cảm giác vô cùng không thuận tay. Hắn vốn là binh khí, ở Thương Châu thời điểm, bị mũi tên kia đánh nát, trên căn bản không có có thể sửa chữa. Hiện ở trong tay cái này cần dài sóc, mặc dù cũng coi là hoàn hảo, nhưng binh khí như vậy căn bản không có biện pháp phát huy ra Hạ Uyên toàn bộ thực lực. Bành, một tiếng vang nhỏ, Hạ Uyên cầm trong tay dài sóc cắm vào mặt đất bên trong. Sau đó ánh mắt nhìn về hoàng cung phương hướng, nhấc chân liền hướng hoàng cung đi về phía. Ở sau lưng hắn hắc giáp cận vệ, vậy không chút do dự đuổi theo. Bước đều nhịp nhịp bước, từng bước một hướng hoàng cung đi. Ước chừng đội ngũ mấy ngàn người, nhưng đi ra một loại mấy chục ngàn người thanh thế. Đi tới cửa cung thời điểm, canh giữ ở trước cửa cung tướng sĩ thấy Hạ Uyên mang binh đến gần. Thần sắc không khỏi được đại biến, bọn họ đã nhận ra mang binh tới đây là lục hoàng tử Hạ Uyên. Nhưng hôm nay hoàng triều nhân hoàng nhưng là Hạ Hiền, nếu như Hạ Uyên mang binh vào cung, đó chính là bọn họ không làm tròn bổn phận, cho nên không thể không nhắm mắt kêu một tiếng. Hoàng cung nơi quan trọng, người kia dừng bước, Hạ Uyên không để ý tới sẽ cửa cung thủ vệ tiếng kêu. Tiếp tục sải bước về phía trước, bao gồm sau lưng hắn hắc giáp cận vệ, vậy giống vậy theo sát ở hắn sau lưng, không để ý tới sẽ bên tai truyền tới thanh âm, mắt xem đã đến cung trước cửa. Không thiếu canh giữ hoàng cung tướng sĩ, lúc này vậy rối rít gồm có đi ra, ở cửa cung kết trận, như lâm đại địch nhìn trước mắt Hạ Uyên, các ngươi muốn ngăn trở bổn soái. Hạ Uyên nhìn trước mắt những thứ này hoàng cung canh phòng, rốt cuộc dừng bước, chậm rãi mở miệng nói, thuộc hạ không dám, bất quá chức trách trong người, lại không thể không là, khẩn cầu điện hạ thông cảm. Nghe được Hạ Uyên thanh âm vang lên, canh phòng bên trong dẫn đầu tướng lãnh lập tức khom người thi lễ. Đồng thời cao giọng đáp, được, tận trung cương vị, bổn soái không làm khó dễ ngươi. Hạ Uyên nhìn trước mắt tên này tướng lãnh, khẽ gật đầu một cái, sau đó bước động bước chân. Đồng thời thanh âm vang lên lần nữa, ngươi chờ ở này chờ, bổn soái đi một lát sẽ trở lại. Lời nói vang lên, Hạ Uyên từng bước một đến gần thủ vệ trận hình trước. Bước chân mỗi bước về phía trước một bước, trên mình liền nhiều hơn một cổ uy nghiêm thô bạo, để cho phía trước kết thành trận hình canh phòng, không tự chủ được cho Hạ Uyên nhường ra một con đường. Nhìn Hạ Uyên đi vào cửa cung bên trong, canh phòng bên trong tên kia tướng lãnh thấy một màn này. Môi hơi mở ra. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là quay đầu lại, nhìn một mắt yên lặng hắc giáp cận vệ, chỉ có thể ở trong lòng ngầm từ thở dài một hơi. Hạ Uyên ở bước vào cửa hoàng cung sau đó, dọc theo đường đi coi thường trước mặt tất cả ngăn trở. Thẳng đi tới một tòa cung điện trước, nhìn cửa cung điện đứng một đạo thân ảnh, người khoác tím kim đế bào, đầu đội đế hoàng quan miện. Chính là hôm nay nhân hoàng Hạ Hiền. Giờ phút này, Hạ Hiền đang đứng ở cung điện trước khi trên bậc thang. mắt nhìn xuống từng bước một đi tới Hạ Uyên, giống như ở nhìn mình bề tôi, mà ở Hạ Uyên bên người, thì súng lại không thiếu bên trong hoàng cung thị vệ, bất quá cũng chỉ là thật chặt đi theo, cũng không dám đến gần đi lên. Lúc này Hạ Uyên, trên người khí thế mặc dù không có hoàn toàn buông ra, nhưng là cho người cảm giác giống như là một tòa sắp phun ra núi lửa sống, hơi khiêu khích một chút, đó chính là kinh động lòng người thế. Mặc dù biến mất đã có một đoạn thời gian, thậm chí mới nhân hoàng đều đã xác định, nhưng Hạ Uyên hơn năm qua uy vọng vẫn còn là giống như một ngọn núi lớn vậy, đè ở trong cung những thứ này thủ vệ trong lòng. Nhìn cách mình càng ngày càng gần Hạ Uyên, Hạ Hiền trên mặt dần dần nở một nụ cười, hơi cúi người xuống, cung kính thi lễ một cái, gặp qua Lục Hoàng huynh. Hoàng huynh mất tích mấy ngày nay, cô thật là nhớ. Bóp, Hạ Hiền nói mới vừa nói phân nửa liền không nói được. Cắt đứt hắn nói, là Hạ Uyên không cố kỵ chút nào một bạt tai, nặng nề vung ở Hạ Hiền trên mặt, không chút nào chiếu cố đến hắn nhân hoàng thân phận, bảo vệ bệ hạ, một mực vây ở Hạ Uyên bên người những thủ vệ kia. Lúc này thấy một màn này, bọn họ không thể không xông lên, chuẩn bị ngăn lại Hạ Uyên, bỏ mặc bọn họ trong lòng đối với Hạ Uyên có bao nhiêu tôn kính và sợ hãi. Nhưng hôm nay nhân hoàng dẫu sao là Hạ Hiền, bọn họ cũng không phải là không dám đối với Hạ Uyên động thủ. Chỉ là không muốn đối với vị này là hoàng triều chinh chiến cả đời hoàng tử động thủ. Nhưng bây giờ lại không thể không động thủ. Lui ra, chỉ là bọn họ mới vừa động một cái, nhưng lập tức bị Hạ Hiền lên tiếng quát bảo ngưng lại. Để cho bọn họ không khỏi được sửng sờ tại chỗ, cô để cho các ngươi lui ra. Hạ Hiền lần nữa nghiêng đầu qua, đưa tay xoa xoa mình khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là biểu tình trên mặt, cũng rốt cuộc chứa không ra nửa điểm nụ cười. Cứ việc Hạ Hiền có lòng dạ sâu sắc, nhưng là hắn thân phận bây giờ đã là một vị nhân hoàng. Tin tưởng ở cái thế giới này tộc người trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ một vị nhân hoàng sẽ ở mình tại vị thời gian bị người phất bàn tay. Vây chung quanh những thủ vệ kia, nghe được Hạ Hiền lần thứ hai mệnh lệnh sau đó, liền lập tức nhanh chóng rời đi. Bóp, những thứ này canh phòng mới vừa rời đi, liền thấy Hạ Uyên lần nữa nâng bàn tay lên, ở Hạ Hiền ánh mắt lạnh như băng bên trong, vừa nặng nặng bỏ rơi hắn một bàn tay, mới vừa rồi vậy thứ một cái tát, là những cái kia chết trận tướng sĩ anh hồn đánh. Bây giờ một tát này, là chính ta đánh. Hạ Uyên cặp mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt Hạ Hiền, liên tiếp bị hai bàn tay. Hạ Hiền lúc này khí chất trên người đại biến, khóe miệng mặc dù mang một tia đỏ thẫm vết máu, nhưng hông của hắn đã đổi được thẳng, ánh mắt không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Hạ Uyên, hơi có chút vóc người gầy gò và Hạ Uyên khôi võ thân thể hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn như vậy Hạ Hiền, Hạ Uyên bàn tay lần nữa nâng lên, mà lần này Hạ Hiền ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hạ Uyên, không chút nào ý né tránh. Bóp, Hạ Uyên tay trưởng vỗ xuống, bất quá lại không có tiếp tục cho Hạ Hiền một bàn tay, mà là vỗ vào hắn trên bả vai. Người bộ dáng bây giờ mới giống như là một người hoàng, quên mất những cái kia tiền triều tàn dư dạy ngươi đồ. Tộc người nhân hoàng, không thể cong dưới mình eo, eo ôm đi xuống số lần quá nhiều, vậy thì thẳng không đứng lên. Hạ Uyên nhìn Hạ Hiền, sắc mặt bình tĩnh nói, mà mặt đối với lời của hắn, Hạ Hiền nhưng là không nói một lời, vẫn là như vậy nhìn chằm chằm vào Hạ Uyên. Kêu lão cửu trở về đi, sau này không nên đem hắn cuốn vào hoàng triều bất kỳ sự vật bên trong. Hắn không thích hợp những thứ này. Hạ Uyên không có để ý Hạ Hiền phản ứng, mở miệng lần nữa nói, được, lần này, Hạ Hiền rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Biên ải thế cục không ổn. Ta cần tối thiểu triệu binh mã. Còn cần tất cả đại tông môn giúp đỡ. Cái này ngươi phải làm xong. Hạ Uyên tiếp tục nói. Được. Hạ Hiền lần nữa gật đầu nói. Lính của ta khí bể. Bây giờ cần một kiện tiện tay binh khí. Mượn thiên mâu chiến kích dùng một chút. Hạ Uyên lần nữa đưa ra một cái yêu cầu. Lần này, Hạ Hiền không có lại dứt khoát gật đầu. Thần sắc bên trong hơi nhiều một tia chần chờ. Hôm nay Hoàng Triều Pháp Độ Oai đã rớt đến đáy cốc. Duy nhất vẫn có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Cũng chỉ có thiên mâu chiến kích thủ đoạn này. Đem giao cho Hạ Uyên. Hoàng Triều Pháp Độ Oai. Sợ rằng trong thời gian ngắn thì sẽ hoàn toàn mất đi lực uy hiếp. Không thiên mâu chiến kích không thể sao? Hạ Hiền hơi khẽ cau mày hỏi. Không, nó không thể. Hạ Uyên nói như đinh chém sát. Được. Hạ Hiền gật đầu. Đem cái yêu cầu này vậy đáp ứng. Hạ Uyên thấy Hạ Hiền gật đầu sau đó. Chậm rãi thu hồi bàn tay mình. Xoay người. Liền hướng bên ngoài hoàng cung đi tới. Không có chút nào rông dài. Mà Hạ Hiền nhìn sãi bước rời đi Hạ Uyên. Lấy tay vuốt ve mình một chút hơi có chút sưng đỏ gương mặt. Cặp mắt nhẹ nhàng híp. Nhìn Hạ Uyên rời đi hình bóng. Cho đến hắn hoàn toàn biến mất ở mình tầm mắt bên trong. Không lâu sau, Hạ Uyên đi ra cửa cung. Nhìn ngay ngắn như nhau đứng ở nơi đó hắc giáp cận vệ. Hạ Uyên bước chân định trụ. Dùng ánh mắt quét qua mỗi một người bọn hắn mặt. Nhiều năm chinh chiến, những thứ này đi theo hắn trung thành cảnh cảnh hắc giáp cận vệ. Thật ra thì rất nhiều cũng đã không phải là mới bắt đầu những người đó. Có người chết trận, cũng có người bổ sung đi vào. Nhưng Hạ Uyên vẫn còn có thể rõ ràng nhớ. Mới bắt đầu đi theo hắn những cái kia hắc giáp cận vệ. Mỗi một người bọn hắn tên chữ và dài hướng. Chỉ là về sau, hắn lại không thể toàn bộ nhớ. Cũng không phải là sau đó hắn thấy quen sinh sau khi chết. Thì trở nên được lạnh lùng. Mà là ở về sau chinh chiến bên trong. Người bên cạnh hắn đổi quá nhanh. Có chút hắn còn chưa kịp quen thuộc. Cũng đã hoàn toàn không có ở đây. Hạ Uyên chậm rãi đưa tay ra. Trên mình thả ra một cổ khiếp người khí thế. Hướng về phía bầu trời một trào. Ngay tức thì, một cổ xưa, bao la hơi thở xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Ngay trước mọi người, người ngẩng đầu lên nháy mắt, liền thấy một đạo kim sắc lưu quang phá vỡ chân trời. Giống như 9 tầng trời rơi xuống sao rơi, thẳng rơi xuống, chỉ là một chớp mắt một cái. Cái này đạo kim sắc sao rơi liền sắp rơi xuống mặt đất. Ở nó tiếp xúc đất đai trước. Liền bị một mực tay vững vàng cầm, ở cái tay này bên trong, ánh sáng màu vàng tản đi, lộ ra trong ánh sáng bộ mặt thật, một cán kiểu dáng đặc biệt phong cách cổ xưa chiến kích. Thiên mâu chiến kích, nắm trong tay phong cách cổ xưa chiến kích, Hạ Uyên trên người khí thế tựa như ngay tức thì bị đốt. Khí thế cường đại hòa lẫn hắn nhiều năm tích lũy sát khí xông lên trời không? Chúng tướng sĩ, có dám theo ta chiến hay không? Tay cầm thiên mâu chiến kích. Hạ Uyên ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt hắc giáp cận vệ. Tục tăng hào phóng thanh âm vang lên. Chiến, lần đi không hồi, dám theo ta đi hay không? Chiến, chiến, liên tiếp 2 tiếng. Chỉ có mấy ngàn người hắc giáp cận vệ. Trả lời tiếng lại có thể tiếng trấn hoàn vũ. Làm cho cả thần đô cũng có thể nghe rõ ràng. Nhìn trước mắt những thứ này hắc giáp cận vệ. Hạ Uyên nhẹ nhàng quơ múa một chút trong tay thiên mâu chiến kích. Cuối cùng phun ra 4 chữ. Xuất chinh, bình yêu. Hoàng cung lính gác cửa tường lãnh nhìn Hạ Uyên rời đi hình bóng. Trong mắt nhưng lộ ra lau một cái thương tiếc. Bởi vì hắn biết, 10 có 8-9. Hạ Uyên, lần đi. Không hồi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.